Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 485, hối hận của tà Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tôn Vân nhắc đến ba chữ chùa từ tâm, ánh mắt An như cố thay đổi. Siết chặt tách trà trong tay. Trước đó, chùa từ tâm tổ chức đại lễ cầu an nghìn năm, Trương Thiên Sư có rủ cô tham gia, nhưng vì phát hiện ra Tô Kiều đang ở Bắc Kinh âm mưu dùng bí thuật hoán đổi linh hồn để gây rối loạn, lại điều tra được chuyện Bắc Đầu Thất Tình nên cuối cùng cô không đi được. Lúc đó, Trương Thiên Sư luôn ở bên cạnh cô, cũng không đi được. Tuy nhiên, đại lễ vẫn diễn ra suôn sẻ. Bây giờ tìm kiếm trên mạng, vẫn có thể tìm thấy tin tức về việc đại lễ bế mạc thành công. Trương Thiên Sư nói với cô, sau khi biết được U Đô có ý đồ quấy rối đại lễ, những người ở chùa Từ Tâm rất tức giận, quyết tâm đối phó với tổ chức đó. Lần này, cả nước hợp lực tiêu diệt U Đô, giới tu đạo và Phật giáo cùng chung tay, trụ trì chùa Từ là Tịnh Không Pháp Sư cũng tham gia, các vị Pháp Sư khác cũng rất tích cực, không ngờ lại nghe được tin tức về chùa Từ Tâm trong lúc livestream. Tôn Vân đến chùa Từ Tâm dâng hương, sau khi trở về, cái bóng của cô ta đã biến thành quỷ bóng, ai cũng có bóng, nhưng tại sao bóng của người bình thường lại có thể dễ dàng biến thành quỷ bóng như vậy? Đang lúc cô suy nghĩ, Tôn Vân liên tục cảm thán. Tôi chỉ đến đó để giải khuây, tiện thể dâng hương, cầu nguyện, kết quả là mọi chuyện đều như ý muốn, thần. Phật từ chùa Từ Tâm thật sự rất linh thiêng. Streamer, cô có từng nghe nói đến chùa Từ Tâm chưa? Đương nhiên là có rồi, ngôi chùa cổ nghìn năm nổi tiếng cả nước mà. An Như, cố đáp, Bắc Kinh là thủ đô, nơi cạnh tranh khốc liệt, chùa Từ Tâm có thể giữ vững vị trí số một ở Bắc Kinh trong nhiều năm, có thể thấy được năng lực của nó lớn đến mức nào. Mỗi khi nhắc đến những ngôi chùa nổi tiếng trong nước, chùa Từ Tâm luôn được xướng tên. Hơn nữa, giới thượng lưu ở Bắc Kinh rất đông, người dân giàu có, chùa Từ Tâm vốn nổi tiếng là giàu có. Tôn Vân nghĩ đến đây, không khỏi thắc mắc. Thực ra tôi cũng thấy kỳ lạ, chùa của họ linh thiêng như vậy, tại sao những người mà bố tôi tìm đến lại không ai phát hiện ra vấn đề của cái bóng? Nghe nói vị Tịnh Không Pháp Sư kia là một vị đại sư nổi tiếng trong chùa, vậy mà ông ta chỉ lắc đầu rồi bỏ đi. Lúc đó, khi Tịnh Không Pháp Sư dẫn người đến, cô và quỷ bóng đều vô cùng lo lắng, gần như đã chuẩn bị tâm lý cho việc bị vạch trần. Thế nhưng, ban đầu thì ầm ĩ lắm, cuối cùng lại chẳng làm được gì. Bên kia phẩy tay áo bỏ đi, nói là bó tay, sau đó quay đầu bỏ đi không chút do dự. Sự uất ức bị vạch trần trong lòng cô tiêu tan, thay vào đó là sự khâm phục chân thành. Vẫn là cô tinh mắt, quả nhiên danh bất hư truyền, nổi tiếng như vậy là có lý do. An Như cố không tiếp lời, tránh gây mất lòng người của chùa Từ Tâm, bấm ngón tay tính toán. Thực ra là do bố mẹ cô khác với cô, bát tự của bố cô là thực thần thương quan qua vượng, cô từ nhỏ đã được ông bà nội nuôi nấng, tình cảm với bố mẹ không sâu đậm, rất ương bướng, không nghe lời, nên mới thường xuyên cãi nhau. Tôn Vân còn chưa hết bàng hoàng thì bình thủy tương phùng bên cạnh đã sốt sáng. Cái gì, chúng tôi lại khác với con bé, có nghiêm trọng như vậy không? Liệu có khắc C, H, E, T nó không? Trong mấy bộ phim truyền hình, nếu bố mẹ khác với con cái thì thường sẽ khắc C, H, E, T một người. An Như cố nói, cũng không đến mức đó, chỉ là dễ cãi nhau thôi, bát tự không hợp mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng cô vừa dứt, gia đình họ vừa cảm thấy kỳ lạ vừa thở phào nhẹ nhõm. Bố mẹ khắc con cái đương nhiên không phải là chuyện tốt, nhưng nếu không ảnh hưởng đến tính mạng thì quả là một điều may mắn trong bất hạnh. Bình thủy tương phùng vội vàng hỏi, vậy đại sư, sau này chúng tôi phải làm sao? An Nư cố chỉ điểm, cô ấy muốn làm gì thì cứ để cô ấy làm, sắp tới cô ấy sẽ gặp đại vận 10 năm, tình duyên và tài vận đều hanh thông, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, chỉ là nơi cô ấy phát tài không phải ở trong nước. Tôn Vân ở nhà thì sự nghiệp lại gặp trắc trở, còn khi ở xa bố mẹ, tâm trạng thoải mái, sự nghiệp lại phất lên như diều gặp gió. Bình thủy tương phùng và vợ nhìn nhau, ánh mắt phức tạp khó tả, cuối cùng cũng phải đồng ý. Cách chương.